Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 770, lại bị thăm dò. Nghỉ tạm một lát, làm ta lần nữa nhìn về phía kia đoạn hồn nhai thời điểm. Những cái kia múa không ngớt quỷ thủ đằng đã không còn sinh trưởng. Càng nhiều thì đã héo rút xuống tới, ẩn thân tại đoạn hồn nhai phía dưới. Một trận nhi gió nhẹ thổi tới, phất động những cái kia quỷ thủ đằng lá cây. Thật cũng chỉ như phổ thông dây thường xuân đồng dạng nhìn vô hại. Cho dù ai cũng không nghĩ ra cái đồ chơi này là ăn người uống máu thực vật. Đoạn hồn nhai ở giữa có một đầu thật dài màu đen ấn ký. Kia là bị nhị sư huynh thiêu đốt qua vết tích. Vừa rồi những cái kia quỷ thủ đằng còn nghĩ đem nhị sư huynh cùng nhau kéo vào đoạn hồn nhai thực chất, cho dù là bị không ngừng đốt cháy, vẫn như cũ che già măng mọc, hung hãn không sợ chết. Cỗ này điên cuồng sức lực đầu, ngẫm lại đã cảm thấy nghĩ mà sợ. Ta trọn vẹn tại đoạn hồn nhai gần đây nghỉ tạm hơn nửa giờ quang cảnh, mới chậm tới một hơi. Tân thua thiệt đây là tại mùa đông. Ta mặc tương đối dày thực một ít, bằng không khẳng định tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, ta nên lại quan sát kỹ một chút. Này mùa đông khắc nghiệt, đoạn hồn nhai phía dưới lại còn có một mảnh màu xanh biếc xung xuê thực vật. Vốn là hẳn là cảm thấy cổ quái, vẫn là quá bất cẩn một chút. Bản thân ăn năn một chút, chợt ta lần nữa đứng lên đến. Đem nằm dạp trên mặt đất nhị sư huynh một lần nữa bỏ vào làm khôn bát bảo trong túi. Không sai, đây chính là đoạn hồn nhai. Nhưng là ta lại không có khả năng theo đoạn hồn nhai trực tiếp xuống. Cao tổ gia gia đã nói với ta, muốn đi đoạn hồn nhai thực chất, kỳ thật còn có một con đường dẫn. Liền đoạn hồn nhai chung quanh một đầu sơn động, nối thẳng đoạn hồn nhai thực chất. Nơi này ta là không dám liền lưu lại, thu thập một chút, cho trên đùi bên trên một ít cầm máu thuốc bột, ta liền rời đi nơi đây, hướng phía đoạn hồn nhai xuống dốc đi đến, bắt đầu vây quanh này một mảng lớn chỗ lục soát cái sơn động kia. Đoạn hồn nhai phương viên mấy chục dặm bên trong dãy núi vờn quanh, kia đáy vực khẳng định cũng có rất lớn một vùng không gian. Đó là cái công trình lượng rất lớn công việc. Chờ ta đi xuống đoạn hồn nhai xuống dốc thời điểm, đều đã là buổi chiều nhất lưỡng điểm chung. Trong bụng khó tránh khỏi đói, theo làm khôn bát bảo trong túi lại mò ra một chút thức ăn. Tế điện ngũ tạng miếu, một khắc không ngừng tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm. Nhưng mà cái này cửa động 10 phần ẩn nấp, lão đại này một mảnh cách, muốn tìm ra một cái chỉ có thể cho một hai người song song đi vào lỗ nhỏ. Cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hơn nữa kia trong động còn có vô số rơi hút máu trấn thủ. Ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Từ xế chiều vẫn luôn tìm được sắc trời hơi đen. Ta cũng không có tìm được cao tổ gia gia nói cái kia cửa vào. Chủ yếu là nơi này quá mức bao la. Ta nhất định phải một đường dọc theo đại sơn bên cạnh tìm tòi tỉ mỉ. Hiện tại đã là vào đông, thời tiết càng thêm giá lạnh, nhưng là nơi này thực vật cũng không có giống là chúng ta bên kia hoàn toàn khô héo xuống tới. Duy trì một loại nửa chết nửa sống trạng thái. Phía trên một tầng là cỏ khô, phía dưới còn có chút màu vàng xanh lá cành lá tương liên. Ta đoạn phải đồng tiền kiếm đẩy ra những cái kia cỏ dài. Từng cái xem xét kia trên vách núi đá có hay không sơn động. Cho nên tương đương tiêu hao thời gian. Bận rộn mấy giờ, ta mới đi ra khỏi 4-5 dặm đường núi. Sắc trời tối sầm xuống tới. Ta liền không dám ở nơi này mảnh rừng ra trong sông loạn đi loạn. Trực tiếp tìm một chỗ vách núi trước. Sinh một đống lửa. Bắt đầu nhắm mắt tu hành, cùng đêm qua đồng dạng, ta vẫn là đem nhị sư huynh theo làm khôn bát bảo trong túi lấy ra ngoài. Liền đặt ở bên cạnh ta, yên tĩnh trong núi rừng, ban đêm lạnh, ngẫu nhiên có thể nghe được rất nhiều dã thú tiếng kêu. còn có thể nhìn thấy rất nhiều xanh mơn mởn, con mắt hướng phía ta bên này nhìn lại. Có thật nhiều đều là đại gia hỏa, còn giống như có một đầu báo, nhưng là nhiều nhất vẫn là sói. Những này dã vật vô cùng kiêng kỵ nhị sư huynh trên người tán phát hồng hoang dị chủng rất bá khí. Hơi thở có chút lớn, lấy lá gan hướng phía ta bên này tới gần. Tại ngoài trăm thước địa phương liền dọa quay đầu chạy tới. Đầu hôm bình an vô sự, nhưng là vừa mới qua nửa đêm giờ tí, ta toàn thân liền cảm giác có chút không được tự nhiên. Sau một lúc lâu sau, như là đêm qua cái loại này kinh khủng trận liền lần nữa khóa định trên người của ta. Loại cảm giác này tựa như là mùa đông khắc nghiệt vào đầu rót một chậu nước đá, làm ta không tự chủ được toàn thân giật mình một cái. Này mẹ nó là cái quái gì? Sẽ không muốn chơi chết ta đi. Thế nhưng là chỉ bằng lấy trên người nó phát ra cỗ khí tức này, nếu như muốn thật chơi chết ta, đoán chừng cùng nghiền chết một con kiến dễ dàng như vậy. Nhưng mà nó chỉ là trốn ở một cái âm u nơi hẻo lánh trong vụng trộm nhìn ta, cũng không có bước kế tiếp động tác. Loại này cảm giác bị người dòm ngó thật không tốt, làm ta có chút mở to mắt muốn đi xem nó thời điểm. Nó tựa hồ đã sớm có cảnh giác, đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, cũng không đang nhìn ta. Mà ta không nhìn nữa nó thời điểm, ánh mắt của nó lại lần nữa khóa định trên người ta. Âm hàn thấu thể, sao quỷ y cục cùng trước đó mấy ngày gặp được cái kia trong kính lệ quỷ còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Ánh mắt, toàn thân tê tê, không rét mà run, tựa hồ cảm ứng được loại khí tức này, vẫn luôn ghé vào bên cạnh ta nhị sư huynh lập tức không thể bình tĩnh. Nó đầu tiên là lẩm bẩm kêu vài tiếng, lại dùng cái mũi hướng phía thân thể của ta đỉnh hai lần. Kia là đang nhắc nhở ta. Ta quay đầu nhìn nhị sư huynh một chút, phát hiện lúc này nó trên người đã có chút nổi lên một tia hồng mang, ẩn ẩn có ánh lửa di động. Hiển nhiên, nhị sư huynh cũng bị này âm hàn ánh mắt xem rất không được tự nhiên. Hôm qua nhị sư huynh còn rất bình tĩnh, coi như cái gì đều không có nhìn thấy, nhưng là hôm nay lại có vẻ có chút đứng ngồi không yên. Ta nhẹ nhàng sờ sờ nhị sư huynh đầu, ra hiệu nó không nên khinh cử vọng động, bởi vì thực lực của đối phương quá mức đáng sợ. Đã nó chỉ là nút trong bóng tối vụng trộm nhìn ta, vậy xem chính là, dù sao trên người ta lại sẽ không rơi khối thịt. Chúng ta bình an vô sự, liền kết quả tốt nhất. Nhị sư huynh tại ta trấn an hạ dần dần bình tĩnh lại. Ta có thể cảm giác được, nhị sư huynh thân thể cũng tại có chút phát run. Có thể làm cho nhị sư huynh dạng này hồng hoang dị chủng cũng cảm giác được e ngại đồ vật, có thể thấy được đáng sợ đến cỡ nào. Ta nhắm mắt lại, không làm để ý tới, tiếp tục tu hành. Qua ước chừng có 5 phút đồng hồ quang cảnh, cái loại này như có gai ở sau lưng cảm giác càng thêm rõ ràng. Lần này, nó giống như tới gần ta, đã tại 100 mét bên trong phạm vi. Giống, một tiếng phẫn nộ lại mang theo sợ hãi tiếng giống ở bên cạnh ta vang lên. Ta giật nảy mình, nhưng thấy lúc này nhị sư huynh đã toàn thân bốc hơi dậy ngọn lửa. Không hề có điềm báo trước đứng lên, hướng phía cách đó không xa một mảnh sơn lâm liền xông ra ngoài. Có thể là vật kia cách ta quá gần nguyên nhân, nhị sư huynh hộ chủ sốt ruột, muốn đem vật kia xua đuổi ra, trực tiếp liền nổi giận đứng lên, hướng phía cái kia đảo ánh mắt quét tới phương hướng vọt tới. Nhị sư huynh, ta hô một tiếng, muốn ngăn cản nó, nhưng vẫn là chậm một bước. Nhị sư huynh đã xông ra 2 đến 30 mét, ta không thể để cho nhị sư huynh độc thân mạo hiểm. Lúc này cũng hướng trên mặt đất đứng lên, đuổi theo nhị sư huynh phương hướng mà đi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.